Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53: Ma Tổ hiện thân. Cấm địa yêu thú. Đồng Diệp Thiên một cái tay trực tiếp khống chế lại tinh linh nữ. Trực tiếp nắm nàng thon dài trắng nõn cổ tay. Bản tôn, ngươi có tư cách gì? Diệp Vô Thiên thủ trưởng khí lực càng lúc càng lớn. Thậm chí nắm tinh linh nữ vương cổ tay phát hồng. Trong tay mũi tên dài rớt xuống đất. Toàn bộ thủ trưởng hoàn toàn không còn khí lực. A, không nhịn được đau đớn. Nàng kêu lên thảm thiết. Quá yếu, Diệp Vô Thiên thán một câu, buông nàng ra tay. Diệp Vô Thiên vừa mới buông tay, tinh linh nữ vương lại trực tiếp cũng ở trên người hắn, lại đau đứng cũng không vững. Cái này, điều này cũng yếu có chút quá đáng đi. Nói thế nào cũng là luân hồi cảnh tu sĩ, lại như thế món ăn, chỉ bằng như ngươi vậy còn muốn bảo hộ tinh linh tộc. Thở ra, Diệp Vô Thiên đưa tay đem tinh linh nữ vương đẩy lên Lạc Ly trong lồng ngực. Đập 31 đập y phục. Hắn thật đối với cái này luân hồi cảnh cường giả quá thất vọng. Như vậy nếu muốn chiến đấu, hoàn toàn muốn bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng a. Liếc mắt nhìn phía trước nước suối, Diệp Vô Thiên nhắm hai mắt, ý thức chìm vào thương thành, tìm kiếm một môn thích hợp tinh linh nữ vương công pháp. Này con tinh linh nữ vương yếu, thậm chí Diệp Vô Thiên vài lần muốn vứt bỏ nàng, trực tiếp nhốt vào đại lao tính toán. Quá yếu, tinh linh tộc có thể sống đến bây giờ, coi như là một cái kỳ tích. Diệp Vô Thiên nói, ở trong thương thành tìm kiếm một vòng, rốt cuộc tìm được một môn thích hợp nữ tính tu luyện công pháp. Nhu Thủy Thần Công, giá cả 910 ức tiền vàng. Thích hợp nữ tính tu luyện, có thể ngoài ngạch tăng cường thân thể tính linh hoạt. Diệp Vô Thiên trực tiếp đem này môn công pháp mua lại. Ma Tổ đại nhân, toàn bộ cũng đã xử lý xong, chỉ còn tinh linh nữ vương. Diệp Vô Thiên nghe tiếng ngẩng đầu, trước mặt này con tinh linh chính là vừa bắt đầu lá gan to lớn nhất, công nhiên khiêu khích giao long con kia tinh linh. Nàng lúc này cũng đã bị ma khí ăn mòn, biến thành ám hắc tinh linh. Ngươi tên là gì? Thuộc hạ gọi Tử Nguyệt. Tử Nguyệt nghe thấy Ma Tổ đại nhân lại hỏi mình tên, kích động nói chuyện cũng nói lắp một hồi. Khuyển Hòa, Tử Nguyệt, ngươi sau đó liền làm các nàng AP thủ lĩnh, còn có cái này, Diệp Vô Thiên nói, đưa tay điểm ở Tử Nguyệt cái trán. Đem vừa nãy ở thương thành mua Nhu Thủy Thần Công truyền vào nàng trong đầu. Tử Nguyệt bái tạ Ma Tổ đại nhân thưởng công. Tiếp thu xong công pháp, Tử Nguyệt trực tiếp liền quỳ xuống đến, thần tình kích động đất khấu tạ. Ma Tổ đại nhân cư nhiên như thế coi trọng chính mình. Tử Nguyệt tâm lý kích động quả thực không thể dùng lời nói biểu đạt. Bị ma ngẫu luyện chế thuật khống chế, hơn nữa sinh mệnh tuyền thủy tẩy não, sở hữu tinh linh cũng phảng phất vừa ra đời. Trong đầu duy nhất muốn phương pháp chính là Diệp Vô Thiên là các nàng chủ nhân. Nhất định phải tôn kính Diệp Vô Thiên. Bởi vậy, sở hữu tinh linh tính cách mới có thể biến hóa lớn như vậy. Loại này công pháp dùng để bồi dưỡng thủ hạ, thật là phi thường hữu dụng. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn về phía tinh linh nữ vương, ngươi không cần uống sinh mệnh tuyền thủy. Hả, ngươi có ý gì? Tinh linh nữ vương sững sờ, không rõ nhìn Diệp Vô Thiên. Nàng cũng không cảm thấy Diệp Vô Thiên hội thiện lương như vậy. Buông tha nàng, tuyệt đối có mưu đồ khác. Sự thực chứng minh, xác thực như vậy, bản tôn cần ngươi ký ức. Diệp Vô Thiên tiến lên hai bước, đưa tay ra. Đem Nhu Thủy Thần Công đồng dạng truyền cho nàng, cho tới không tiêu trừ ký ức nàng chắc chắn sẽ phản bội. Điểm ấy không tồn tại, toàn bộ tinh linh tộc cũng ở trong tay chính mình, nàng còn có thể làm sao phản bội? Huống hồ, Diệp Vô Thiên có tự tin có thể khống chế nàng, vì lẽ đó căn bản không sợ. Tự tin bắt nguồn từ thực lực, lạc, chấm ngoặc kép, Diệp Vô Thiên vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên hắn biểu hiện ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nơi đó là U Thế địa phương, ánh mắt xuyên thấu qua ngàn dặm, nhìn qua tầng tầng sơn thủy, Diệp Vô Thiên nhìn thấy vô số cự hình yêu thú, có tới mấy trăm ngàn chỉ, ở hướng về U Thế di động, những này yêu thú thực lực so với U Thế ma tướng không hề yếu. Tuyệt đối là ma tộc chi yêu. Ở cái kia sở hữu yêu thú trung gian, có một đội thân hình cự đại, long đầu thân rắn, toàn thân bao trùm lân giáp cự thú. Nó bên cạnh không có bất kỳ cái gì yêu thú dám tới gần. Làm Diệp Vô Thiên nhìn về phía con ma thú này lúc, nó lại cũng phát hiện Diệp Vô Thiên, cự đại đầu nhấc lên, huyết hồng địa nhãn châu nhìn sang, bỗng nhiên nó nở nụ cười, hướng về Diệp Vô Thiên lộ ra nụ cười. Khủng bố thú kiểm, lộ ra nụ cười như thế có vẻ phi thường không hợp. Bất quá, xem ra giống như là tải đánh bắt chuyện. 043 nó đây là khiêu khích bản tôn, hay là Diệp Vô Thiên thầm nghĩ một hồi. Quay đầu hướng Lạc Ly nói, dẫn các nàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy về U Thế. Nói xong, Diệp Vô Thiên thân ảnh hóa thành ma khí, lấy cực nhanh tốc độ về U Thế. Mấy trăm ngàn cấm địa yêu thú, tuyệt đối không phải người lương thiện, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Lạc Ly nhíu nhíu mày, mỗi lần ma tổ đại nhân loại biểu hiện này, đều là lại muốn khai chiến báo động trước. Bất quá, Lạc Ly giơ tay lên, ma khí lăn lộn, lần này, nàng cũng có thể đến giúp ma tổ đại nhân lui lại, về U Thế, Lạc Ly nhẹ nói xong, nhảy đến một đội giao long trên thân, rời đi, cái khác các tinh linh từng cái toàn bộ theo sau. Các nàng đã là người của ma tộc, ma tổ mệnh lệnh, so với tinh linh nữ vương càng quan trọng. Ai, chấm ngoặc kép, xem phía trên không trung lít nhà lít nhít thân ảnh, tinh linh nữ vương thăm thẳm thở dài. Tuy nhiên Diệp Vô Thiên không có cho nàng bất kỳ ràng buộc, nhưng tộc nhân đều ở trong tay nó, chính mình có thể đi nơi nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.